Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, hắn giống như nhận biết ngươi. Vừa ra Thiên Cực Thành, Hứa Linh Vân liền có chút khóc lóc om sòm cảm giác. Cả người bắt đầu thả bản thân, tại Thiên Cực Thành thời điểm, nàng lo lắng sẽ bị người phát hiện. Cho nên trừ tại Lâm Phong trong phòng nhỏ, cho tới bây giờ đều không có hiện thân qua. Đây đối với nàng mà nói thế nhưng là đáng quý sự tình. Trong khoảng thời gian này kìm nén đến có chút khó chịu. Vừa ra thành môn, nàng liền từ nhỏ bên trong tiên đỉnh chui ra ngoài, ghé vào Lâm Phong trên lưng. Hứa Linh Vân bề ngoài chỉ là cái 10 tuổi tiểu cô nương, thân thể cũng là nho nhỏ, mang theo một tia mê người hương khí, lờ đãng sẽ bị gió nhẹ quét đến Lâm Phong hơi thở ở giữa. Lâm Phong đã sớm quen thuộc nàng các loại leo lên phương thức. Trước lúc này, Dạ Nhi cũng là thường xuyên dạng này bò tới trên người mình. Hiện tại vẫn tương đối văn nhã một loại, nàng thậm chí từng có dùng dây thừng đem nàng cột vào trên người mình. Có thể như cái bạch tuộc, thiếp thân quấn lấy chính mình, phần lớn đều đã tập mãi thành thói quen. Ở bên ngoài ngược lại là có không ít người sẽ phát hiện cái này kỳ quái tổ hợp. Bất quá càng nhiều là kinh ngạc tại Hứa Linh Vân bộ dáng khéo léo. Thật không có dẫn xuất cái gì là không phải tới. Lần nữa tới đến Thái Huyền Môn phát hiện bí cảnh nơi. Lâm Phong còn không có tới gần, liền phát hiện nơi này tụ tập tu sĩ không ít. Thái Huyền Môn mặc dù thối lui, nhưng nơi này tin tức đã truyền ra. Dù là bên trong ba đầu cổ thi bị truyền đi thần hồ thần, vẫn như cũ sẽ có không sợ chết người đến đây xông xáo một phen. Đã sớm có tu vi cao thâm một chút tu sĩ liên thủ phá vỡ bí cảnh phong ấn, thậm chí trước một bước bước vào bên trong, đi tìm bên trong tạo hóa. Chỉ là đến bây giờ cũng không thấy có người ra, không có người hệ thống quản lý về sau, nơi này liền có vẻ hơi lộn xộn, đám người theo ra theo tiến, chỉ có một ít tại khu vực biên giới người bình yên vô sự ra. Lúc ấy Lâm Phong bọn người mặc dù càn quét một lần, nhưng vẫn như cũ có sót xuống tiên thảo, bị những người này thu thập được về sau, cũng liền hấp dẫn càng nhiều người đến đây thăm dò. Những cái kia xông đến chỗ sâu người chưa hề đi ra. Hứa Linh Vân có ở chỗ này thả ra một đạo pháp chỉ đến, nhiều ít có thể phát giác được bên trong một chút biến cố. Những người kia đều không thể đi tới, toàn bộ trở thành ba đầu cổ thi chất dinh dưỡng. Cũng chính vì vậy ba đầu cổ thi trưởng thành mới càng nhanh chóng. Chiếu như lời ngươi nói, tam thi đằng căn bản là còn không có ấp ra nha. Lâm Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Hứa Linh Vân vỗ vỗ Lâm Phong đầu. Ngươi đần a, nếu như chờ đến hoàn toàn ấp lại đến, chỉ sợ sớm đã bị người hái đi. Chúng ta đương nhiên là giấu ở một bên chờ hắn ấp sau khi hoàn thành. Đoạt liền chạy nha. Lâm Phong có chút buồn bực. Gia hỏa này nói ngược lại là nhẹ nhõm. Màn này sau người cũng không biết là cái tu vi gì. Đến lúc đó liền tự mình điểm ấy không quan trọng mánh khóe, làm sao trốn đều là cái vấn đề. Hứa Linh Vân ngược lại là tùy tiện. Nàng nói thẳng chính mình có biện pháp trốn tới. Lâm Phong phỏng đoán đa số vẫn là dựa vào nàng trong tay pháp chỉ. Gia hồn này mặc dù luôn miệng nói liền thừa một chương, liền thừa ba tấm, nhưng trên thực tế quỷ mới biết nàng đến có bao nhiêu. Liền cùng một cái bán buôn thương, nhiều đến không được, xé mở phong ấn lỗ hổng chỗ, không có bất kỳ người nào trấn giữ. Ngược lại là có người đệm lên mũi chân, muốn từ bên ngoài xem xét bên trong tình huống. Chỉ bất quá phong ấn xưa nay thần bí, bên trong cùng bên ngoài giống như là bị chia cắt ra đến bình thường, không nhìn thấy mảy may cảnh tượng. Lâm Phong cất bước tiến vào bên trong, cùng nhau tiến vào người còn có mấy cái. Nhìn một chút Lâm Phong về sau, thật không có lưu tâm hơn, chẳng qua là cảm thấy Lâm Phong cái này tổ hợp có chút kỳ quái a. Lâm Phong bản thân niên kỷ liền không lớn, lại dẫn Hứa Linh Vân như vậy cái cổ linh tinh quái tiểu hài tử, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy kỳ quái, cùng mọi người lộ tuyến khác biệt. Lâm Phong từ đầu đến cuối du tẩu ở ngoại vi, tự nhiên mà vậy bị xem như là đến kiếm tiện nghi người. Chỉ tiếc lâu như vậy thời gian, cho dù có chút bỏ sót tiên thảo, cũng kém không nhiều bị người thu thập không còn. Chung quanh nào có tiện nghi gì nhưng nhạt, bây giờ cũng chỉ có tương đối sâu nhập một điểm địa phương còn có chút sót xuống đến dược liệu. Chỉ là bên kia đã dính đến khu vực nguy hiểm, cho nên đám người dự định kết bạn đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Phong tìm tới lúc ban đầu cùng Tả Thu bọn người tránh né kia một mảnh địa khu. Trực tiếp tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, buông xuống mấy khỏa linh thạch, nuốt mấy khỏa đan dược tu luyện bắt đầu. Lâm Phong cũng không có ngăn cản những người này xâm nhập. Nói câu khó nghe chút, trong này có bao nhiêu nguy hiểm, bọn hắn cũng sớm đã nghe nói qua, vẫn như trước vẫn là quyết định xông tới. Liền đã làm tốt xấu nhất dự định, không phải Lâm Phong nói một chút liền có thể khuyên lui. Hứa Linh Vân dựa vào pháp chỉ lực lượng, nhiều ít có thể phát giác được một tia bên kia tình huống. Qua một hồi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, dù cho cái gì không nói, Lâm Phong cũng minh bạch, những người kia đại khái đều thành cổ thi chất dinh dưỡng. Trầm mặc sau một lát, Hứa Linh Vân mở miệng nói, không sai biệt lắm, ba đầu cổ thi bắt đầu tàn sát lẫn nhau, đó là cái để cho người ta tiếc hận kết quả. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu bị người luyện chế thành cổ thi về sau, liền nhất định thông qua giết chóc đến để thăng chính mình tu vi. Cuối cùng tàn sát lẫn nhau, trở thành sinh ra tam thi đằng công cụ, ba đầu cổ thi tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh giới. Động một tí bắt đầu đều là kinh thiên động địa chiến đấu. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, phảng phất thiên băng địa liệt, toàn bộ bí cảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, chấn thiên động địa, ba đầu cổ thi ở chân trời giết đến khó hòa giải. Cơ hồ chỉ là sát na công phu, ba đầu cổ thi phân biệt xuyên thủng thân thể của mình. Phía chân trời vung xuống một mảnh huyết vũ, đen nhánh máu tươi nhiễm đến hoa cỏ, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền xì xì rung động, bị thiêu đốt thành một mảnh cháy đen. Một tiếng ầm vang, là thi thể rơi xuống thanh âm, ba đầu cổ thi quấn quýt lấy nhau, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, ba bộ thi thể đã chồng lên ở chung một chỗ, muốn bắt đầu. Tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua, Hứa Linh Vân nhắc nhở, Lâm Phong cuống quýt tiến lên, thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, thân thể về sau, phảng phất chống ra một đôi cánh khổng lồ, tốc độ lập tức tăng lên đạo cực hạn, lao xuống mà đi, ghé vào hố sâu bên ngoài, Lâm Phong hai mắt chăm chú nhìn ba đầu cổ thi thi thể, phát hiện ba đầu cổ thi chồng lên ở chung một chỗ. Màu đen thi thể giống như là hòa tan bình thường, bắt đầu biến thành chất lỏng màu đen, tản mát ra, đợi đến chất lỏng hoàn toàn tản ra thành một bãi về sau. Lộ ra một viên đen nhánh vô cùng hạt châu đến, hạt châu lộ ra một loại quỷ dị quang mang, cho dù ở một mảnh chất lỏng màu đen bên trong, vẫn như cũ vô cùng dễ thấy, chất lỏng dung nhập đại địa về sau. Bỗng nhiên đại địa chấn động, mặt đất rạn nứt ra, hạt châu kia phía dưới, mãnh địa thoát ra một cái to lớn màu xanh dây leo tới. Màu đen nhánh hạt châu, khảm nạm tại viên này to lớn dây leo đỉnh, lộ ra 10 phần đột ngột. Dần dần, màu xanh dây leo phảng phất là hấp thu đại địa dinh dưỡng. Màu đen bùn đất dần dần phai màu, biến thành khô vàng thổ địa, màu xanh dây leo nhưng dần dần chuyển biến thành màu đen. Làm dây leo hoàn toàn chuyển biến thành màu đen về sau, lại cấp tốc bắt đầu khô héo bắt đầu. Đỉnh cao nhất viên kia hạt châu màu đen cũng rạn nứt ra, từ rạn nứt địa phương nhẹ nhàng nhô ra một viên non nớt lục mầm đến. Qua ông giây lát lục mầm liền bắt đầu trưởng thành, tinh tế dây leo kết xuất một đóa kiều diễm nụ hoa. Nụ hoa cũng tại khoảnh khắc về sau nở rộ ra, xinh đẹp phi phàm. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến tam thi đằng ấp quá trình, Lâm Phong thậm chí không thể tin được xinh đẹp như vậy hoa tươi là từ vô số thi thể ngưng tụ mà thành ba đầu cổ thi thôi hóa mà tới. Nhanh lên động thủ, Hứa Linh Vân lo lắng hô. Tam thi đằng ấp ra, khó đảm bảo người giật dây không có biện pháp gì biết tình huống này, cho nên nhất định phải vượt lên trước một bước. Lâm Phong gật gật đầu, thân thể trực tiếp đáp xuống, một thanh ôm lên tam thi đằng nhét vào tiểu tiên đỉnh bên trong. Đồng thời thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, cự xí hiển hiện, hai chân đập lên mặt đất, cả người phóng lên tận trời, hướng phía lối ra chạy như điên. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đại địa khẽ run lên, cách đó không xa liên miên bất tuyệt dãy núi truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, phanh phanh phanh, dãy núi run run không thôi, chấn khai bao trùm ở trên bùn núi đá, lộ ra một cái vô cùng to lớn hình người đến. Người này mở mắt ra một sát na, toàn bộ bí cảnh thiên hôn địa ám, phảng phất nghênh đón tận thế, to lớn thân thể chống đỡ lấy đứng lên đến một nháy mắt, trực tiếp ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Kia là một chương bình thường vô cùng khuôn mặt, cơ hồ đang nhìn qua về sau, rất khó nhớ lại người này bộ dáng. Hết lần này tới lần khác trên người hắn chỗ lưu chuyển khí tức lại làm cho không người nào có thể quên. Ngoạn tào, một bộ phân thân mà thôi, thế mà mạnh như vậy. Hứa Linh Vân nhịn không được bạo nói tục, nói như thế nào đây? Lâm Phong chỉ cảm thấy một tòa khổng lồ dãy núi đứng vững ở trước mặt mình. Loại kia không thể lay chi khủng bố cảm giác, cơ hồ làm cho cả người đều không sinh ra phản kháng tâm tư. Không chút nào khoa trương nói, loại cường độ này cao thủ, hắt cái xì hơi đều không phải là Lâm Phong có thể tiếp nhận. Quá mức kinh khủng, đối phương rõ ràng sững sờ. Ánh mắt tại Lâm Phong trên thân liếc nhìn lập tức, cuối cùng dừng lại tại Hứa Linh Vân trên thân. Là ngươi? Hắn mở miệng một lời, liền có một cơn gió lớn úp mặt mà tới. Lục sư tỷ, hắn giống như nhận biết ngươi. Lâm Phong nuốt nước miếng khó nhọc nói. Hứa Linh Vân nhướng mày nói, rất nhiều người nhận biết ta đi, nhưng ta không biết hắn a. Nàng giả vờ giả vịt giống như là đang hồi tưởng cái gì. Chợt ở giữa khẽ kêu một tiếng, trong tay mấy chục đạo kim quang lấp lóe mà ra, hóa thành vô số kim mang từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đi. Chạy mau, Hứa Linh Vân cơ hồ là tại đồng thời kêu đi ra. Nguyên bản chấn nhiếp tại đối phương kia cường hãn thực lực Lâm Phong căn bản là không có cách tránh thoát. Coi như tại kim mang bao khỏa mà đi một nháy mắt, cảm nhận được áp bách chính mình cỗ lực lượng kia biến mất, Lâm Phong quyết định thật nhanh. Bàn về chạy trốn công phu không có mấy người có Lâm Phong am hiểu. To lớn hình người đang ở trước mắt, Lâm Phong thân hình một rơi, côn bằng dương cánh, một nháy mắt tốc độ tăng lên tới cực hạn, từ cự nhân bên cạnh lao ra. Người khổng lồ kia bị kim quang bao khỏa bắt đầu, sắc mặt biến đổi lớn, cả kinh nói, hắn khí tức, không có khả năng, hắn đã chết mới đúng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt phân tâm, liền bị những cái kia kim mang ngồi, cả người bị bao phủ tại bên trong, mấy chục đạo pháp chỉ tề xuất, phía trên ẩn chứa có lực lượng kinh khủng, dù cho không cách nào ủng hộ quá lâu, nhưng cũng đủ để ngăn chặn hắn. Cự nhân không hốt hoảng chút nào, mặc cho kim mang ngăn chặn chính mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt cũng thâm thúy bắt đầu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.